Chương 1592, gặp được cao thủ. Chương 1592, gặp được cao thủ. Lý Diệu trong đầu tin tức lưu như là như sóng to gió lớn điên cuồng bắt đầu khởi động, rất nhanh phân biệt ra được hai lần tập kích, ba phát đạn pháo bất đồng. Lần thứ nhất đánh trúng hắn và Đường Hiểu Tinh chỗ xa hoa phi toa xe hẳn là một miếng chấn hám đạn, ẩn chứa mãnh liệt linh năng sóng xung kích, sẽ đối với tu chân giả linh năng vận chuyển sinh ra nghiêm trọng quá nhiều cùng tắc, làm cho một gã tầm thường cao giai tu sĩ, như Đường Hiểu Tinh chi lưu triệt để đánh mất sức chiến đấu, vô cùng có khả năng lâm vào trọng độ hôn mê, lại cũng không chí mạng. Về sau nhằm vào hai chiếc bảo tiêu xe, mới thật sự là bổ sung lấy đâm xuyên cùng bạo liệt hiệu quả sát thương đạn. Cho nên, bọn hắn mới có thế lông tóc không tổn hao gì. Đây chính là hạng pháo, chỉ dùng để đến cậy mở vài mét thậm chí hơn 10 thước dày cường hóa bọc thép thẳng nếu là bị sát thương đạn chính diện đánh trúng. Ngay cả là Lý Diệu như vậy nguyên anh lão quái, cũng không có khả năng chỉ là thất khiếu chảy máu đơn giản như vậy, ít nhất đều muốn trọng thương đương nhiên. Nguyên anh lão quái đối với nguy hiểm cảm giác so tầm thường tu sĩ càng thêm nhạy cảm gấp 10 lần. Nếu như ngay từ đầu đối phương liền khiến cho dùng sát thương đạn đến tập trung, nhất định sẽ bị Lý Diệu sớm cảm giác đến, vậy thì căn bản không có khả năng bị đánh trúng dô y chính là bởi vì đối phương sử dụng chính là chấn hám đạn, cũng không có nửa điểm sát ý, cho nên Lý Diệu cảm giác mới thoáng chậm chạp nửa giây, làm hắn cái này tinh hải lao lai xe, đều tại Ngư Long Thành trong khe cống ngầm nho nhỏ lật ra thuyền. Đã muốn dùng mãnh liệt linh năng sóng xung kích, nhiễu loạn một gã tu chân giả tứ chi bách hải, kỳ kinh bát mạch thậm chí toàn bộ não vực, làm hắn triệt để đánh mất sức chống cự thậm chí ý thức, nhưng lại không thể xúc phạm tới huyết nhục của hắn chi thân thể, thậm chí không thể lưu lại di chứng. Loại này chấn hám đạn chất chứa kỹ thuật hàm lượng rất cao a, theo mấy ngày nay sưu tập đến tình báo đến xem, cũng không phải Long Xà tinh vực loại địa phương này có thể luyện chế ra đến. Bất quá, muốn động dùng hạm pháo tại khu náo nhiệt ở bên trong hiển nhiên địa tập kích mục tiêu mặc dù có thể đem hạm pháo phân giải ra, từng cái cấu kiện phân biệt giấu ở trong càn khôn giới bí mật mang theo tiến Long Xà tinh vực, nhưng phức tạp như vậy hạng nặng pháp bảo, tổ chư Avaho đều cờ ở thời gian nhất định, đặc biệt là muốn đem sức giật cực kỳ mạnh mẽ hạm pháo cố định tại cao ốc cùng đoàn tàu bên trên, tiểu cờ ở quy mô khổng lồ cố định hòa hoãn sông cái bệ, những vật này hết thể triển. Khai. Không có 10 phút là làm không được. Khống chế Ngư Long Thành 4 thánh thương hội lại trì độn, 10 phút thời gian, khổng lột như vậy phát bảo, tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Như vậy, kết luận chỉ có một, Ngư Long Thành đương cục, thì ra là 4 thánh thương hội, cũng tham dự lần này nhằm vào Đường Hiểu Tinh tập kích, ít nhất là ngầm đồng ý hành động lần này. Thật biết điều phế liệu giống như phi toa xe hài cốt ở giữa không trung cấp tốc xoay tròn lấy, như là bị phong bạo bẻ gây hai cánh chim sẻ. Vô lực địa truy lạc. Mặc dù có Lý Diệu linh năng hộ thuẫn bảo hộ, Đường Hiểu Tinh hay vẫn là tại giây thứ nhất trung liền chết ngất, chỉ còn lại có Lý Diệu tại chơ y đờ tờ quay củ ONG trong tỉnh táo địa suy tư về. Quanh phi toa xe hải cốt truy lạc vài trăm mét độ cao, hung hăng nện trên mặt đất, còn có vô số tử quỹ hải cốt cùng phát sinh tai nạn xe cộ phi toa xe đều liên tiếp rơi khi bọn hắn bốn phía. Lý Diệu sâu kín thở dài. Giống ta như vậy ưa thích thấp điều lại không màng danh lợi người, rõ ràng có thể không tranh quyền thế, vì cái gì mỗi lần đều muốn bức ta. Hắn gắt một cái mang theo tơ máu nước bọt, một cước đá văng ra nghiêm trọng vặn vẹo biến hình cửa xe, như tức giận bành trướng như độc xà, theo phi trong toa xe chui ra. Cái này lượng hào hoa phi toa xe phân thành trước sau hai cái khoang, trừ hắn ra cùng Đường Hiểu Tinh bên ngoài, ở phía trước khoang điều khiển ở bên trong vốn là còn ngồi hai gã tinh hải tu sĩ. Theo thứ tự là lái xe cùng một gã hộ vệ khác. Thật đáng tiếc, bọn hắn đã bị chết. Lý Diệu cùng Đường Hiểu Tinh cưới xa hoa hành khách khoang thuyền, là toàn phong bế kết cấu, nếu không sử dụng tiên tiến nhất cường hóa thép tấm hòa hoãn sông tầng. Tại thép tấm hòa hoãn sông tầng tầm đó còn cài đặt trên trăm tòa bảo hộ phụ trợ, mà khoang điều khiển phòng hộ không khỏi tiểu hơi chút yếu một ít. Kẻ tập kích hiển nhiên là tinh thông đạo này cao thủ. Hơn nữa phi thường tình tưởng Đường Hiểu Tinh cái này lượng hào hoa phi toa xe đặc tính, đem chấn hám đạn uy lực điều tiết đến vừa đúng, vừa vặn có thể cách cường hóa thép tấm, giảm sóc nhuyễn giao tầng cùng với phòng ngự phụ trợ, đem người ở bên trong chấn đã bất tỉnh. Mà phía trước lái xe cùng bảo tiêu chung quanh phòng ngự phụ trận hơi chút nhược đi một tí, lại bị tươi sống đánh chết. Lý Diệu nhìn xem hai gã tinh hải tu sĩ như trước cứng lại lấy kinh ngạc khuôn mặt, khỏe mắt có chút nhảy dựng. Nhưng lại không có thời gian thở dài cùng ảo não, nheo mắt lại, như điện như sương mù ánh mắt, hướng bốn phương tám hướng nhà cao tầng cùng trên bầu trời răng khắp nơi từ quỹ quét tới. Ba ba ba ba ba ba ta y hà nờ não vực ở bên trong, toàn bộ thế giới phảng phất đều bị con số hóa, biến thành từng chuỗi thất thải lộ ra con số, không ngừng khiêu dược, biến ảo, tính toán, làm hắn đối với kẻ tập kích, người vây xem, người giám thị thậm chí xa xa hư hư thực thực người chỉ huy các sắc nhân trở, đều rõ như lòng bàn tay. Lý Diệu theo cỡ nhỏ tinh trong đầu điều tra Ngư Long Thành vùng này lập thể địa đồ, một bên nhanh chóng phân tích cùng tính toán tốt nhất chạy trốn đường nhỏ, một bên dẫn theo đường hiệu tinh cổ, hướng nàng huyệt ngọc trầm đưa vào một đạo linh khí đi vào, ngay sau đó nhẹ nhàng nhoáng một cái, đem nàng theo trạng thái hôn mê trong tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Đường hiệu mắt tinh quang tán loạn, thần sắc hoảng hốt, cả người đều ngốc mất, đây là chấn hám đạn lưu lại di chứng, tu vi của nàng cũng không thấp. Nhưng là thuần túy sáng tạo hình tu chân giả, não vực tự nhiên không có Lý Diệu loại này quái vật mạnh mẽ như vậy, vẫn ở vào một mảnh hỗn độn chính giữa. Không có việc gì. Lý Diệu một bên liếc qua bốn phương tám hướng lờ mờ bóng người, vừa nói, nằm, đừng núp nhích, để cho ta sờ ngươi. Đường hiểu tinh, à Lý Diệu, đừng hiểu lầm, ta đối với ngươi một chút hứng thú đều không có, cũng không sẽ ở hoàn cảnh như vậy xuống, đối với ngươi làm nửa điểm chuyện gì quá phận tình. Thỉnh ngươi tuyệt đối yên tâm, nếu quả thật làm xảy ra điều gì bên ngoài cử động, ta sẽ có lo lắng tính mạng. Không đợi đường hiểu tinh theo trong hoảng hốt kịp phản ứng, Lý Diệu lần nữa hướng tứ chi của nàng Bách Hải trong đưa vào một đạo linh khí, làm cho nàng huyết quản co rút lại, không tự chủ được bày ra một cái đại hình chữ. Lý Diệu hai tay lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, vờ ơ y ma ở giữa không trung kéo ra từng đạo ngũ thải ban lan quang mang. Hai tay lập tức hóa thành từng đoàn cầu vồng tuyển qua, tại đường hiểu tinh trên người, dở cho sau một lát, Lý Diệu nhẹ khẽ hừ một tiếng, theo đường hiểu tinh thai trái căn đằng sau, kéo xuống một chương nửa cái móng tay che lớn nhỏ màu da màng mỏng, vừa vặn cùng đường hiểu tinh màu da giống như đúc. Không cần nhạy cảm độ cực cao hai tay cẩn thận lục lọi, căn bản phân biệt không đi ra. Cái này chương màng mỏng bên trong, cất giấu một miếng mỏng như cánh ve, có thể tự do hố lượng. So hạt gạo lớn hơn không được bao nhiêu tinh phiến. Thật sự là tinh xảo. Lý Diệu đem siêu cỡ nhỏ tinh phiến đính vào đầu ngón tay, tiến đến trước mắt nhìn kỹ, lại đưa đến đường hiểu mắt sáng trước. Đây là nào đó định vị cùng tập trung lưỡng dụng cỡ nhỏ tinh phiến, chẳng những có thể dùng đơn giản tập trung vị trí của ngươi, thậm chí có thể vi hạm pháo ca cờ loa y tính công kích pháp bảo trực tiếp phát ra tọa độ, cung cấp viễn trình chỉ đạo, đạt tới bách phát bách trúng hiệu quả. Ta nói sao? Đối phương làm sao có thể đánh cho như vậy chuẩn còn có, loại này tinh. Phiến dĩ nhiên là có thể kích hoạt cùng hôn mê, ở vào hôn mê trạng thái lúc, ngoài chăn mặt sinh hóa màng mỏng bảo hộ, mặc dù đại la kim tiên toàn thân dài khắp con mắt, đều không muốn phát hiện nó. Người đường hiểu tinh hoàn toàn há hốc mồm, đại não một mảnh hỗn loạn, cũng không biết là bởi vì đột nhiên xuất hiện tập kích, còn là tự mình thần không biết quỷ không hay bị người dán lên tinh phiến. Hay vẫn là vi lâm tiền bối thần hồ kỳ kỹ hai tay, đây là cái gì luyện khí thuật à, vờ ơ y ma có. Thể sử dụng hai tay kéo ra hóng ánh sáng long lanh cầu vồng quan mang, thật bất khả tư nghị. Ngay tại nàng không biết nên nói cái gì cho phải thời điểm, Lý Diệu đã tại chân của nàng trên mắt cá chân phát hiện thứ hai miếng hoàn mỹ che giấu tập trung cùng chỉ đạo tinh thiến. Thật đẹp. Lý Diệu phóng xuất ra một tia linh năng, nửa hít mắt. Cảm giác lấy cái này hai miếng siêu cỡ nhỏ tinh phiến bên trên giới tử cấp phụ trận, thực sự một loại tại y mắng châu nghe kinh lôi khoái cảm. Đây mới thực là tác phẩm nghệ thuật, bất quá có thể luyện chế ra loại này tác phẩm nghệ thuật đại sư. Tại cùng một mục tiêu trên người, tự lắp đặt hai miếng đồng dạng tinh phiến sao thủ đoạn như vậy, cũng không tránh khỏi quá đơn điệu rồi. Lý Diệu ánh mắt giống như là hai thanh sắc bén cao bước sóng đao. Giải phẫu, muốn đem đường hiểu tinh tháo thành tám khối. Từng cái khí quan đều phân giải ra cẩn thận lục lọi bộ dạng, sợ tới mức đường hiểu tinh sắc mặt trắng bệnh, không biết làm sao. Đồng nhiên, hắn ra tay như điện, tại đường hiểu tinh trên đầu nhẹ nhàng một vòng, tháo xuống một sợi tóc ga. Đường hiểu tinh cũng không phải rất đau, nhưng quả thực bị Lý Diệu lại càng hoảng sợ, nàng vẫn còn chấn hám đạn ảnh hưởng phía dưới, tính toán lực cùng tư duy năng lực trên diện rộng ngã xuống, so với người bình thường ma nhờ hơn một chu tờ nhi có hạn, căn bản không rõ chuyện gì xảy ra. Lý Diệu đem tóc của nàng tại đầu ngón tay nhẹ nhàng cuốn hai vòng, ngón tay bắn ra một đám xanh dờn hỏa diễm, đem đầu tóc triệt để đốt thành cho bụi, nhưng mà đầu ngón tay như trước giữ lại một vòng rất nhỏ, như là đơn tinh vân mẫu ti giống như vật thể hoa. Lý Diệu mở to hai mắt nhìn, chật chật sợ hai thán phục, vờ ơ y ma có thể đem truy tung loại pháp bảo luyện chế thành như vậy mảnh đường kính, cường độ cùng tính dẻo dai đều siêu cao, còn có thế ngụy trang thành tóc bộ dạng. Cắm vào mục tiêu trên đầu, giống như là một căn thiên tuyến như vậy, dùng mục tiêu bản thân sóng điện não vi năng lượng nơi phát ra, liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài phóng ra tín hiệu quả thực đáng sợ mạch suy nghĩ, tuyệt đối khủng bố thủ pháp, còn có loại này văn sở vị văn tài liệu lý diệu theo trong càn khôn giới lấy ra một khối bụi bẩn đất dẻo cao su, đem căn này định vị tinh ti cẩn thận từng ly từng tí địa khảm nhập vào đi. Lại lấy ra mấy chục miếng giống như là chân châu tròn vo hạt châu, đem hai miếng truy tung cùng định vị tinh phiến đều dính sắt vào trong đó một miếng hạt châu bên trên, hướng những trong hạt châu này nhẹ nhàng đưa vào mấy chục đạo thần niệm, hướng trên mặt đất bung ra, chưa qua một giây, cút ngay nhập xa xa cống thoát nước tấm tre trong khe hở. Ngư Long Thành tuy nhiên là tinh hải thành thị, nhưng vì mọi người ở lại thoải mái dễ chịu độ cân nhờ à cờ, ngẫu nhiên hay vẫn là sẽ an bài mấy trận mưa nhân tạo. Mà cống thoát nước chẳng những phải chịu trách nhiệm thoát nước, còn là trọng yếu phi thường mạng lưới cùng kiểm tra tu sửa thông đạo, dung nạp hai người hóp lưng lại như mèo thông qua không thành vấn đề. Đây là Lý Diệu vừa mới tìm tòi địa đồ về sau kết luận. Đi thôi, đem mặt của ngươi biến thoáng một phát. Lý Diệu nhẹ nhàng đụng vào mi tâm, đem chính mình khuôn mô hình ảnh chân dung tùy cơ hội biến hóa thoáng một phát, hay vẫn là như vậy thường thường không có gì lạ, muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Cho tới giờ khắc này, Đường Hiểu Tinh mới thoáng nhớ lại chuyện gì xảy ra, một đám luyện khí sư thiên phú tại trong máu thức tỉnh, chúng ta, bạo tạc, thiên, chúng ta dĩ nhiên là bị một môn hạm pháo đánh trúng vào đun nở dê vở ơ y a. Lý Diệu như mày, có vấn đề gì, đi nhanh đi, có vấn đề gì? Đường Hiểu Tinh nhanh muốn qua đời, bụng lấy huyệt thái dương, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà nhìn chằm chằm vào Lý Diệu, lời nói đều nói không nguyên lành, chúng ta bị hạm pháo tập kích rồi. Tại khu náo nhiệt ở bên trong Lâm Tiền Bối vì cái gì còn có thế chấn định như vậy, tự nhiên vì cái gì không thể. Lý Diệu gãi gãi bị chấn thành tổ chim tóc, mặt không biểu tình mà nhìn xem tiểu cô nương, mọi người đi ra tu chân, bị chiến hạm chủ pháo tùy tiện oanh hai cái, rất bình thường à, có cái gì có thế ngạc nhiên hay sao? Họ Phở Lìn mừng sinh nhật tại.